Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. Chương 106 sư tôn nơi nào tìm khởi, tẩu hỏa nhập ma chết. Thủ vệ chậm rãi lặp lại một lần hắn nói. Rồi sau đó hừ một tiếng, tu đạo, ân tu đạo tuổi tác nhẹ nhàng liền tới nơi này. Ngươi cũng thật oan uổng, thủ vệ ngoài cười nhưng trong không cười. Phàm nhân giới rất nhiều người không tuệ căn, kết không được thiện duyên, chào phúng đạo sĩ khi, luôn có chút không ăn được nho thì nói nho còn xanh ý tứ. Ta coi ngươi a, hồn phách không đúng lắm, không thuần triệt hoài tội đại sư ở Mặc Nhiên trên người đánh chú phù. Làm hắn giấu đi người sống hơi thở, cũng có thể cùng hồn tiếp xúc, cho nên thủ vệ huy không phá hắn, nhưng nhiều ít luôn có chút không thoải mái. Vì thế thong thả ung dung lại ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, tư thế lấy ra cái toàn thân đen nhánh thước đo, trượng tội thước, hắn rào rạt đắc ý nói, tuy không biết hắn có cái gì hảo đắc ý, thước đo lại không phải hắn, nhưng quan nhi càng nhỏ, càng ái phô trương, thủ vệ đem thước đo băng mà hướng trên bàn một chấn. Phiên thu hút ra nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, bàn tay tới. Làm bản quan chắc chắc ngươi dương thế công đức như thế nào, Mặc Nhiên. Ngoặc kép, hắn dương thế công đức, chắc ra tới có thể hay không trực tiếp đem hắn vặn đưa đến Diêm La Đại Thần bên kia tạo thành toái. Cha, nhưng chúng mục nhìn chừng, hắn cũng không chỗ nhưng trốn, chỉ phải thở dài, một tay ôm dẫn hồn đèn, một tay duỗi qua đi, thủ vệ đem thước đo hướng hắn mạch thượng một dán. Cơ hồ là vừa một đụng tới, trượng tội thước liền tiêm thanh khiếu kêu lên, màu đen thước thân toát ra ào ạt máu tươi, cùng với ngàn vạn người ai khóc, ta chết không nhắm mắt, Mặc Phi Vũ ngươi muôn lần chết không được siêu sinh, a cha, mẫu thân, cẩu đồ vật ngươi vì cái gì, đừng giết ta, cầu xin ngươi, đừng giết ta, Mặc Nhiên đột nhiên đem tay trừ trở về. Trong phút chốc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kia một vòng quỷ đều ở sâu kín nhìn hắn, thủ vệ ánh mắt đặc biệt tối nghĩa, hắn hổ lang giống nhau nhìn chằm chằm Mặc Nhiên, một lát sau, lại cúi đầu đi xem thước đo thượng hồng quang biến mất, máu tươi cũng phảng phất là mới vừa rồi ảo giác, không biết chảy tới nơi nào, trên mặt bàn sạch sẽ, chỉ có thước thân dần dần trồi lên một hàng tự. Tội không thể xá, áp giải đệ, đệ mấy tầng địa ngục, bởi vì Mặc Nhiên không đợi trượng tội thước chắc xong liền thu tay lại. Phía trên không viết xong, thủ vệ đột nhiên bắt lấy hắn cánh tay, lại hung lại tàn nhẫn, cực kỳ độc ác mà chết nhìn chằm chằm hắn, thật giống như nhàm chán hồi lâu thợ săn, rốt cuộc bắt được đến một con hy thế chim quý hiếm mân ni hắn cánh mũi nhấp nháy. Trong ánh mắt lóe kỳ dị quang. Ruột cơ hồ chảy hơn phân nửa ra tới, nhưng lần này hắn lại liền tắc đều lười đến nhét trở lại đi. Đừng nhúc nhích, ngươi cho ta lại chắc, hắn cấp khó dằn nổi, tham lam, gần như đã là ở hướng Diêm La tranh công sắc mặt. Hắn quỷ trảo thật sâu bóp chặt Mặc Nhiên thủ đoạn, mạnh mẽ đem hắn túm lại đây, như si như cuồng mà đem trượng tội thước lại hung hăng chọc trụ đối phương ra thịt. Nếu là làm hắn bắt lấy cái có thể hạ 18 tầng địa ngục quỷ kia nhưng chính là cực đại công lao một kiện, hắn ít nhất có thể cố định bình thăng 3 cấp, không bao giờ dùng mỗi ngày tại đây cửa thành soạn nhớ kỹ mỗi một sợi cô hồn lui tới. Chắc, hảo hảo chắc, trượng tội thước lại sáng, như cũ là máu tươi chảy dòng, khóc kêu đầy trời, Mặc Nhiên giết qua người, tạo quá nghiệt. Phảng phất đều bị đè ép tại đây nhỏ hẹp hắc thước nội. Tận trời hoán lệ cơ hồ muốn đem thước đo đều nứt vỡ. Hảo hận, Mặc Phi Vũ, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn rũ xuống mi mắt, môi mân khẩn, trong mắt không biết là như thế nào sắc thái. Ngươi không có lương tâm, ngươi đem nhân gian biến thành luyện ngục. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A a a, ai khóc lóc, tê gào, nguyên rùa, hoán hận, bỗng nhiên như vậy nhiều trong thanh âm, nghe được một tiếng mỏng manh thở dài. Thực xin lỗi a, Mặc Nhiên, là sư phụ sai, Mặc Nhiên đột nhiên mở con ngươi, trong mắt một mảnh bi thương. Hắn lại nghe được kiếp trước Sở Vãn Ninh hấp hối hết sức thanh âm. Như vậy mềm nhẹ, như vậy bi thương, lại giống một phen đao nhọn hung hăng chui vào đầu của hắn cốt. Cơ hồ muốn đem hắn hồn đều bổ ra, những cái đó thanh âm dần dần nhẹ nhược. Trượng tội thước hồi phục bình tĩnh, mặt trên một hàng chữ nhỏ một lần nữa xuất hiện. Tội không thể xá, áp giải đến đệ, lần này Mặc Nhiên không có bắt tay trước tiên lấy ra. Nhưng này hành tự vẫn như cũ không có viết xong. Thủ vệ sửng sốt, vỗ vỗ hắc thước, hỏng rồi, há liêu một phách dưới. Hắc thước hơi hơi rung động. Một lát sau, kia hành tự nhưng vẫn hành tiêu tán. Thước trên mặt phiêu khởi một sợi hơi mỏng tiên khí. Vô hạn sáng lạn phát sáng rạng rỡ lòe ra. Lúc này thước đo không có tiếng khóc truyền đến, mà là bách điểu triều phượng, tiềm âm trong mây, phảng phất trên cửu trọng thiên nhã tiếng nhạc buông xuống địa phủ. Chúng yêu quái đều là vui sướng nếu say, ngay cả thủ vệ cũng không cấm đi theo xuất thần, chờ tiên âm ngăn nghỉ, thủ vệ mới bỗng dưng hoàn hồn, lại vừa thấy, trượng tội thước thượng đã rơi xuống 6 cái chữ to, tầm thường hồn phách, được không? Thủ vệ thất thanh nói, chuyện này không có khả năng, vừa mới không phải là tội không thể tha sao, như thế nào liền lại tầm thường hồn phách, hắn không cam lòng, lại lấy thước đo đo đạc rất nhiều thứ, nhưng mỗi lần đều là đồng dạng kết quả, đầu tiên là kêu thảm thiết, lại là tin lành, đến cuối cùng đều bị ngoại lệ, đều viết tầm thường hồn phách, được không, thủ vệ thất vọng đến cực điểm. Hắn là không có lý do gì ngăn trở một cái tầm thường hồn phách tiến vào địa phủ. Hắn lại bắt đầu hung tợn mà tắc chính mình ruột, biên tái biên nói, xì, ta xem ngươi thật đúng là tẩu hỏa nhập ma chết. Mặc Nhiên cũng rất là ngoài ý muốn. Cũng không biết là vì cái gì, hắn nghĩ nghĩ, suy đoán ước chừng là hoài tội đại sư phù chú lẫn lộn thước đo. Liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, cút đi. Chiếu thân gián cầm, chậm trễ ngươi ra ra nửa ngày, còn không mau cút đi. Ngoặc kép, Mặc Nhiên cầu mà không được, chính ôm dẫn hồn đèn muốn đi. Đột nhiên thủ vệ ánh mắt sáng ngời, cao giọng uống ở hắn. Đứng lại, Mặc Nhiên tim đập thực mau, trên mặt lại còn chấn định, làm như bất đắc dĩ nói. Lại làm sao vậy, thủ vệ nâng nâng cầm, ngươi trong lòng ngực ôm, là cái gì, nga. Cái này à, Mặc Nhiên vuốt ve hồn đèn, trong lòng ý niệm lóe bay nhanh, ngược lại cười nói, là ta chôn cùng, đúng vậy, là cái pháp khí à, có chút ý tứ thủ vệ chỉ cái bàn, trong mắt tinh quang chớp động, đem ngươi chôn cùng gác nơi này, lại chắc một lần, chỉ sợ là ngươi này pháp khí, đem trượng tội thước cấp lẫn lộn, Mặc Nhiên trong lòng sớm đã đem này con bê mắng cái biến. Nhưng lại vô kế khả thi, chỉ phải đem hồn đèn buông, lại lần nữa thấp thỏm bất an mà vươn tay cổ tay. Thủ vệ làm như định liệu trước, gấp không chờ nổi mà liền lại đem thước đo ấn đi lên. Kết quả, lại vẫn là giống nhau, như cũ là 6 cái tự, rành mạch, tầm thường hồn phách, được không, đừng nói thủ vệ, liền Mặc Nhiên đều là hồn không biết nguyên cớ, nhưng như vậy chắc quá. Đối phương cuối cùng là hoàn toàn đã chết tâm, cực kỳ ý lười đến xua tay phóng hắn đi vào, Mặc Nhiên không dám ở lâu, bế lên dẫn hồn đèn, xuyên qua thật dài đường đi, thẳng đến cuối, ánh sáng biến ảo, quỷ giới, mênh mông cuồn cuộn mà triển khai ở hắn trước mắt, đây là địa ngục tầng thứ nhất, chợt liếc mắt một cái căn bản vọng không đến cuối, không trung là màu đỏ tươi, giống thiêu phí dáng màu. Kỳ đằng dị mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, gần chỗ phòng ngói đá lởm chởm, xa biên cung xá san sát, nhập khẩu một khối thông thiên cự thạch, thượng thư các người ra về trần, hồn về Nam Kha Hương, bên cạnh nguy nga đứng sừng sững hồng sơn cổng trào, kim thủy dung miêu rót ra, Nam Kha Hương, 3 cái chữ to. Mỗi cái đều có thành niên nam tính như vậy cao, nguyên lai này địa ngục tầng thứ nhất. Đã kêu Nam Kha Hương, chết đi người nếu vô dị dạng, liền tất cả đều tạm ở này, 10 năm 8 năm, chờ phán quan gọi đến chính mình, lại đi tầng thứ 2 thẩm phán xử lý, Mặc Nhiên ông dẫn hồn đèn, biên nhìn biên đi, xem qua chỗ, bố cục cùng nhân gian thế nhưng vô quá nhiều bất đồng. Đường phố, hộ gia đình, ngói tứ, tổng cộng 18 phố, 9 hoành 9 túng, quỷ nam, quỷ nữ, quỷ đồng mọi nơi đi qua, cười nói khặc khặc, tiếng khóc ai ai, quả nhiên là quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành, phía đông nhi nghe được có tân tang phụ nhân ở khụt khịt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đều nói tái giá nữ nhân phải bị tiệt thành hai nửa nhi. Đầu cùng chân, các về đến kia hai cái ma quỷ nam nhân, đây chính là thật sự, ai có thể nói với ta nói, đây chính là thật sự. Bên người nàng cũng có vạt áo lỏa lồ, tóc mai hỗn độn cô nương ở gạt lệ, phi ta phải làm kia nhà thổ trái phép, thật sự là sinh hoạt không dậy nổi. Trước khi chết ta đi miếu thổ địa bên trong quyên khối ngạch cửa. Muốn ngàn người dẫm vạn người đạp, hay ta chuộc tội, nhưng thôn trưởng lại cứ nói muốn ta phò hắn 400 hoàng kim. Mới có thể duẫn ta giữ cửa hạm thay, ta phải có như vậy nhiều tiền. Làm sao khổ đi làm ra thịt sinh ý, phía Tây Nhi cũng có hán tử ở tính, 401 ngày, 402 ngày, 403 ngày, nói tốt ta đi nàng liền đi, một đạo nhi thuẫn tình, sao ta đều ở chỗ này đãi 404 ngày. Nàng vẫn là không có đi theo xuống dưới, ai, nàng như vậy nhu nhược, nên không phải là hoàng tuyền trên đường mê nói, nếu là thật mê nói. Lại nên làm thế nào cho phải, tân chết quỷ anh, top 5 top 3 đều tập ở Nam Kha Hương cửa, vẫn là không cam lòng, bồi hồi không đi, nhưng lại đi phía trước, lại đều là đã hồi quá hồn, nhận mệnh lão quỷ, bọn họ thong dong đều nhiều, thản nhiên đến nhiều, có chút từng người nghề nghiệp, nghèo tống cổ nhật tử, nhai kia dài dòng thời gian, chờ thẩm phán, tới rồi đệ tam phố. Là có thể nhìn đến phố xá sầm uất ồn ào, không á hồng trần, rốt cuộc đều là không có chặt đứt thịt xương phàm thai quỷ. Canh mạnh bà chưa uống, vẫn là người quỷ chẳng phân biệt, sinh thời là Lê Viên, còn tại đầu đường diễn xiếc ảo thuật, tồn tại đương tú nương, đã chết còn xả địa ngục đám mây ở dệt xiêm y. Đồ tể nhưng thật ra không dám lại sát sinh, nhưng tổng có thể tiếp chút ma đao. Sạc cây kéo nghề nghiệp, giao hàng thanh, trầm trồ khen ngợi thanh, hết đợt này đến đợt khác, rộn ràng nhốn nháo, Mặc Nhiên đi đến một cái bán tranh chữ quỷ diện trước. Kia quỷ sinh thời đại khái là một chương họa cũng không có bán ra. Sống sờ sờ đói chết, bởi vậy xanh xao vàng vọt, xương gò má cao hơn, lạc bụng ao hã mân ni thấy có người ngồi vào hắn sạp trước. Nhỏ gầy thư sinh nâng lên mờ mắt, biểu tình lại là nóng bỏng. Công tử, mua họa, ta muốn cho ngươi thay ta họa một chương giống, thư sinh tựa hồ có chút tiếc hận. Nhân vật so sơn thủy, tổng thiếu ý cảnh, ngươi nhìn một cái này trương thái sơn mây khói đồ. Mặc Nhiên nói, ta không mừng sơn thủy họa, liền lao ngươi cho ta họa cá nhân, không thích sơn thủy. Thư sinh nhìn hắn hai mắt, không rất cao hứng. Người nhân từ nhạc sơn, trí giải nhạc thủy, công tử tuổi còn trẻ, nên nung đúc tình cảm, thấy nhiều biết rộng chút đan thanh mùi hương, ta này phó thái sơn mây khói đồ, nguyên bản là luyến tiếc bán, nhưng ngươi đã tới ta quán trước hỏi, nghĩ đến cũng không phải tuệ căn toàn vô, như vậy, ta tiện nghi chút cùng ngươi, ta tưởng họa cá nhân, thư sinh, ngoặc kép, hai người ánh mắt giằng co. Thư sinh lại nơi nào là đối thủ của hắn, chỉ chốc lát sau liền túng, nhưng túng lúc sau rồi lại rất là sinh khí. Một chương ma quỷ trên mặt thế nhưng cũng giống như có chút tức giận huyết sắc. Ta không họa sĩ, muốn họa, gấp 10 lần giới, Mặc Nhiên nói. Quỷ giới cũng muốn tiền hai, người nhà bằng hữu mang tới tiền giấy, luôn là có thư sinh lãnh đạm nói. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ta tuy không yêu dính đến kia hơi tiền vị, nhưng quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, người cùng ta phi thân phi hữu, cũng không bá nha tử kỳ chi thức, ta vì sao không duyên cớ vô cớ thế ngươi bị liên lụy. Hắn lại nhảy lẩm bẩm nói một đống, nhưng khổ Mặc Nhiên này đọc sách không nhiều lắm người, lập tức nhíu mày nói, ta vừa tới, còn không có người cho ta thiêu tiền, thư sinh nói. Không có tiền không bán, Mặc Nhiên suy nghĩ một lát. Suy nghĩ cái chủ ý, liền chỉ vào kia Thái Sơn mây khói đồ nói. Hảo, không bán liền không bán, nhưng ta tả hữu nhàn rỗi không có việc gì. Có thể nghe ngươi cùng ta nói một chút này sơn thủy họa sao? Thư sinh sửng sốt, chuyển giận vì hỉ, ngươi muốn nghe cái này. Mặc Nhiên gật gật đầu, nghe ngươi nói chút học vấn. Tổng không cần trả tiền đi. Không cần, thư sinh rất là căng ngạo. Trên mặt có chút buồn cười lại đáng thương sáng rọi. Học vấn không nói tiền, ngôn tiền liền ô uế. Người đọc sách sự, không thể dính kia tục khí, Mặc Nhiên lại gật gật đầu. Thầm nghĩ, hắn xem như rõ ràng này tiểu thư trùng vì sao chết đói. Tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng trong lòng lại nhiều ít có chút không đành lòng. Đáng tiếc trong túi ngượng ngùng, bằng không thật đúng là tưởng cho hắn một chút ngân lượng. Thư sinh hưng phấn đem kia phiếu tốt họa từ trên giá mang tới. Triển khai tư thế, thanh thanh cũng không cần thanh quỷ yết hầu. Thấp thỏm lại kêu căng mà nói, ta đây bắt đầu rồi, mắt thấy tiểu thư trùng thượng câu. Mặc Nhiên cười nói, thỉnh giáo cao kiến, hết chương.